chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2569, chương 2569, biến nữ nhân. Ta đi người tê cay sát vách, ta đi người tê cay cách đại cát vách tường, ta đi người tê cay cách siêu cấp đại cát vách tường. Vương Đại Đông hướng về trong gương nữ nhân liền mắng ba câu. Nhưng trong gương nữ nhân cũng không có đáp lại hắn. Cứ như vậy cùng Vương Đại Đông mắt lớn chừng mắt nhỏ lẫn nhau chừng lấy. Vài phút về sau, Vương Đại Đông vậy mà trở nên có chút mặt đỏ tim run. Tê liệt, tấm gương này bên trong nữ nhân còn thật mẹ nó mỹ à. Trong gương nữ tử ước chừng 20 tuổi ra mặt, mỹ mạo tuyệt luân, da trắng nõn nà, trắng hơn tuyết thi đấu ngọc. Ngũ quan tinh xảo rối tinh rối mù, cong cong lông mày dưới, một đôi sáng ngời rung động lòng người hai con ngươi, đen nhánh tròng mắt, vô ý sóng mắt lưu chuyển, kiều mị yếu đuối, khiến người ta như thử như say, tỉ mỉ cái mũi nhỏ dưới, bá bá đôi môi như là cánh hoa hồng, kiều diễm muốn, đen nhánh tóc dài tùy ý rối tung. Tản mát ở trước ngực cái kia hai tòa cự đại hùng vĩ phía trên. Tốt một cái tuyệt thế mỹ nhân. Nếu như tấm gương này bên trong người mẹ nó không là chính hắn. Đoán chừng lúc này Vương Đại Đông đã sớm căng cứng. Không sai, tấm gương này bên trong nữ nhân cũng không phải là cái gì quỷ ảnh. Cũng không phải trong nhà vệ sinh có một nữ nhân. Nàng cũng là Vương Đại Đông chính mình. Thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lần này tùy ý sử dụng hộp đồng toái phiến lực lượng. Vương Đại Đông sớm liền nghĩ đến tác dụng phụ khẳng định vô cùng đáng sợ. Hắn duy nhất tâm nguyện chính là tuyệt đối không nên biến thành nữ nhân. Thế mà, ông trời tựa hồ cũng thích cùng hắn nói đùa. Hộp đồng toái phiến tác dụng phụ thật đem hắn biến thành nữ nhân. Hiện tại không thể xưng là hắn. Mà cần phải xưng là nàng. Cái này là bực nào chi nắm thảo a? Bi thương ngược dòng thành sông. Hy vọng là tạm thời đi. Nếu như là vĩnh cửu, còn không bằng chết tính toán. Đột nhiên, Vương Đại Đông nghĩ đến cái gì vấn đề. Vội vàng đem dưới áo ngủ mới kéo ra. Nhìn một chút, lại lặp đi lặp lại xác nhận mấy lần. Cuối cùng không có lần nữa lệ rơi đầy mặt. Còn tốt. Hắn tiểu bảo bối vẫn còn ở đó. Thực hắn cũng không nghĩ một chút. Muốn là không, hắn vừa mới là làm sao mình lấy đi tiểu lại không có nước tiểu ẩm ướt chân. Thế nhưng là, cho dù tiểu đông đông vẫn còn, nhưng hắn bề ngoài lại là thành hàng thật giá thật nữ nhân. Hầu kết không, da thịt biến bạch, ánh mắt biến lớn, tóc thành dài, cái mũi bờ môi đều thu nhỏ. Thậm chí, trên thân nguyên bản những cái kia tràn ngập kỷ niệm ý nghĩa vết sẹo cũng đều không có. Lúc này hắn ra thịt, quả thực tựa như là hắn như bạch ngọc bóng loáng tinh tế tỉ mỉ. Mà lại tràn ngập đạn, tính, còn có lão tử cái kia gợi cảm lông chân. Hết thảy đều không tài, những thứ này còn đều không tính là gì. Mấu chốt nhất là hắn nguyên bản acupe cơ ngực. Bây giờ lại tăng vọt đến C-coupe. Không, cái này hay là bởi vì không có mặc áo lót. Muốn là xuyên áo lót, chỉ sợ đến có D-coupe. Chờ một chút, ta mẹ nó về sau đi ra ngoài đến xuyên áo lót. Vương Đại Đông lần nữa bên trong chảy đầy mặt. Cái này khiến hắn như thế nào ra ngoài gặp người? Thượng thiên a, ngươi không bằng giết chết ta phải. Không được. Ngàn vạn không thể để bất luận kẻ nào biết. Vương Đại Đông dự định. Tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết hắn biến thành nữ nhân. Hơn nữa còn là cái đàn ông con gái người. Đến mau chóng rời đi khách sạn. Vạn nhất Đoan Mộc Tinh Nhi trở về. Con hàng kia khẳng định sẽ cười đáp đau bụng. Nói không chừng con hàng kia đã biết. Dù sao ai biết Vương Đại Đông là lúc nào biến thành bộ dáng này. Mặc kệ Đoan Mộc Tinh Nhi có biết hay không, cũng không thể để Đoan Mộc Tinh Nhi lại nhìn thấy chính mình. Trừ phi mình biến trở về nam nhân, Vương Đại Đông đang định rời đi, nhưng đột nhiên phát hiện mình mặc trên người đồ ngủ, lúc này đi vào tủ quần áo nhìn đằng trước đến một chút. Trong lòng nhất thời đại hỉ, bởi vì trong tủ treo quần áo để đó mấy bộ quần áo. Nhìn lớn nhỏ, có Đoan Mộc Tinh Nhi, cũng có Suoya, xem ra hai nữ cần phải đều ở chỗ này. Vương Đại Đông cầm một đầu quần bò, cùng một kiện ấn có động vật đồ án áo thun. Tuy nhiên hắn hiện tại biến thành nữ hài tử bộ dáng. Có thể để hắn hiện tại liền mặc vào nữ hài tử y phục. Hắn vẫn là hết sức kháng cự. Quần bò phối áo thun, coi như rất phối hợp, mà lại so sánh trung tính. Trong tủ treo quần áo ngoại trừ mặt mặc quần áo bên ngoài, còn có đồ lót. Vương Đại Đông kháng cự nửa ngày, cuối cùng vẫn cầm một cái màu lam nhạt, kính mắt. Không có cách, hiện tại hắn ở ngực hai khỏa tiểu thịt, hạt đã không còn là tiểu thịt, hạt, mà chính là lớn thịt, hạt, muốn là chỉ mặc cái áo thun ra ngoài. Hình ảnh kia, tại ở ngực khoa tay một chút, lớn nhỏ lại còn rất phù hợp. Suoya kích thước rõ ràng so cái này càng lớn, cho nên nó hẳn là Đoan Mộc Tinh Nhi. Cầm lên ngửi một cái, phía trên còn mang theo một cỗ nhàn nhạt nữ tử mùi thơm ngát. Nghĩ đến đây có thể là Đoan Mộc Tinh Nhi xuyên qua. Vương Đại Đông thì một trận nhiệt huyết sôi trào, trắng noãn gương mặt cũng biến thành đỏ bừng. Cảnh tượng này, nếu như bị người khác trông thấy, tuyệt so sẽ đem Vương Đại Đông làm thành quái vật đến xem. Có thể tưởng tượng một chút, một nữ nhân cầm lấy chính mình mỗi ngày đều sẽ xuyên áo lót, vậy mà nhìn sắp chảy máu mũi, đó là một cái dạng gì hình ảnh. Bất quá lúc này Vương Đại Đông xác thực được cho quái vật. Trên thân chỗ có địa phương đều bị thân thể nữ nhân cho thay thế. Duy nhất cái kia trọng yếu nhất một dạng còn giữ. Lão Tạc Thiên đã muốn đem hắn biến thành nữ nhân, gì không dứt khoát liền cái chỗ kia cùng một chỗ biến. Nói không chừng còn có thể làm một lần nữ nhân, thể nghiệm một chút, thụ cảm giác, nắm thảo. Vương Đại Đông đột nhiên bị ý nghĩ của mình cho giật mình. Chợt toàn thân nổi da gà đều xuất hiện, cái này hộp đồng toái phiến cải biến thân thể của hắn. Không biết còn sẽ ảnh hưởng nội tâm của hắn à? Hắn nhưng là đường đường chính chính thẳng nam à? Làm sao lại xuất hiện, thủ, dạng này cách nghĩ? Ngẫm lại, đã cảm thấy buồn nôn. Đã hắn đối Đoan Mộc Tinh Nhi cái kia còn có phản ứng. Điều này nói rõ nội tâm của hắn vẫn như cũ là cái nam nhân. Cái này thật đặc biệt là trong bất hạnh may mắn. Nhăn nhó nửa ngày, Vương Đại Đông cuối cùng đem Đoan Mộc Tinh Nhi cái kia cho mặc lên người. Nhìn một chút trong gương nửa lộ hoàn mỹ mềm mại, thân thể, Vương Đại Đông lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Bởi vì trong gương nàng thật sự là quá đẹp, dáng người cũng là tốt cực. Thật, riêng là mặc vào áo lót về sau, cao ngất kia bạch, non, quả thực để hắn hận không thể nhào tới cắn một cái. Trời ạ, hắn vậy mà muốn cắn chính mình ngực. Vương Đại Đông vội vàng đem áo thun cho mặc lên, để tránh lại xuất hiện chính mình ý dâm chính mình tình huống. Mặc lên áo thun về sau, Vương Đại Đông lại phiền muộn, bởi vì cái này áo thun phía trên ấn là một cái manh manh đi mắt to Pikachu. Tại hắn hai khỏa sao sao trông đỡ dưới, cả khuôn mặt đều cơ hồ phải đổi hình. Xem ra thì càng manh, mà lại áo thun tựa như là Suoya. Vương Đại Đông biến thành nữ nhân về sau, dáng người cũng biến thành thấp bé, lúc này cần phải chỉ có 1m6 mấy cái thân cao. Hiện tại mặc lấy Suoya áo thun, nhất thời, cái kia áo thun không sai biệt lắm đem hắn cái mông đều cho hoàn toàn bao trùm. Mặc kệ, trước đem liền lấy xuyên đi. Miễn cho một hồi Đoan Mộc Tinh Nhi hoặc là Suoya trở về thì không tốt. Vương Đại Đông đang chuẩn bị xuyên quần bò. Kết quả ngoài cửa thì truyền đến tiếng mở cửa âm. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.